Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 155, ca ca ngươi làm sao lại nghĩ, đến ta Lý sớm đặt hàng đặc thù cây trồng đâu, Tây Tây lúc này mới vừa mới bắt đầu đào tạo đặc thù cây nông nghiệp, ít nhất cần nửa năm sau mới có thể kết quả, hơn nữa không có sở nghiên cứu tiến hành chất lượng đem quan giám định. Tây Tây đào tạo đi ra đặc thù cây nông nghiệp, cũng không nhất định là ngươi ca ca cần, sinh ý đưa tới cửa, Tống Miên Miên tự nhiên không có không chấp nhận, chỉ là có chút lời nói, nàng vẫn phải là nói rõ ràng, Tống tiểu thư không cần lo lắng, ca ca ta bản thân hắn chính là đặc thù dược phẩm thương lượng, chuyên môn làm Nhật Viêm Thành căn cứ quan phương bán đấu giá thu mua. Hầu như toàn bộ căn cứ 60% trở lên cao cấp gieo trồng là đào tạo đi ra cây trồng. Đều là cùng chúng ta. Khục khục, ca ca ta tiến hành giao dịch. Thạch Nhạc trà sát tay. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Trong ngày thường nghiêm túc nghiêm chỉnh biểu lộ. Giờ phút này nhìn qua đúng là có chút buồn cười. Tạ Thục Anh nhìn hai mắt. Liền lắc đầu nhẹ giọng cười. Ta xem ngươi ở nơi này là cái gì ca ca? Chính là các ngươi chính mình tiến hành thu mua a. Dù sao gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra cây nông nghiệp. Ngoại trừ nhà mình chỉ dùng để bên ngoài. Ngày bình thường bán ai mà không bán đâu. Ngươi thoải mái trực tiếp cùng Miên Miên nói là được. Nhà của chúng ta cũng sẽ không chú ý. Hay là lão thái thái người xem được chuẩn. Phong Trạch Viêm tiến lên hai bước. Đôi mắt lại cười nói. Vô luận là gieo trồng sư công hội. Hay là chúng ta mấy người, tất cả đều là thuộc sở hữu tại căn cứ thành chính thức danh nghĩa nhân viên công tác. Thân làm căn cứ thành một phần tử, chúng ta tự nhiên càng hy vọng chứng kiến Tống tiểu thư cùng căn cứ thành chính thức. Ký kết cung cấp hàng hợp đồng, Phong Trạch Viêm lúc nói chuyện ánh mắt nhìn hướng Tống Miên Miên. Ngữ khí ôn hòa nói, cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đặc thù cây trồng. Tuy nhiên không giống vũ khí nóng như vậy có được cường đại lực sát thương. Nhưng căn cứ thành lập rất nhiều ra ngoài săn giết biến dị thú võ giả cùng khế ước thú cũng cần. Dùng đến chúng, căn cứ có được dược tề luyện chế trình độ cao nhất đại sư. Những này đặc thù cây trồng, chúng ta hội đem chúng toàn bộ luyện chế thành thích hợp nhất võ giả cùng khế ước thú dược tề. Tống tiểu thư yên tâm. Căn cứ thành chính thức cho giá thu mua nhất định là công bình nhất công chính. Hơn nữa cùng căn cứ thành chính thức giao dịch sau, hoàn toàn không cần phải nữa lo lắng những người khác đánh nông trường chủ ý. Chúng ta căn cứ đối với năng lực xuất chúng ưu tú nhân tài bảo hộ đề bạt bồi dưỡng biện pháp. Luôn luôn là trong ngoài nước văn danh, nghĩ đến chính mình biến thành miêu lúc, tại Nghiêm gia nghe được một sự tình. Cùng với trước mặt cái này một nhà ba người đáy lòng chỗ sâu nhất lo lắng. Phong Trạch Viêm nghĩ nghĩ sau càng là mịt mờ nói hai câu. Hôm nay toàn cầu căn cứ cùng căn cứ trong lúc đó cách xa nhau khá xa. Mấy trăm năm lý một ít căn cứ thị mặc dù có chút tiểu xung đột. Có đôi khi song phương căn cứ võ giả sẽ vì riêng phần mình lợi ích mà chiến đấu. Nhưng cái thế giới này tóm lại nhưng là hòa bình. Dù là căn cứ thị có năng lực, cũng gần kề chỉ biết hướng chính mình căn cứ thị chỗ xung quanh xây dựng thêm mơ siêu dù sao toàn. Cầu nhiều như vậy không khai thác thổ địa, hoàn toàn không cần phải vì khuếch trương căn cứ diện tích chém giết những trụ sở khác địa bàn. Cùng những trụ sở khác người liều cái ngươi chết ta sống. Đối diện nam nhân nói lời nói rõ ràng thập phần chính thức nghiêm túc đứng đắn. Cũng không biết vì cái gì. Tống Miên Miên cảm giác, cảm thấy đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo vô tận thâm ý. Không tự chủ được làm cho nàng đáy lòng lột bột một tiếng. Lông mày vô ý thức hơi hơi nhíu khởi, đối diện ba người đến Nghiêm gia cũng chỉ có ba ngày không đến. Cùng nàng đã nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lý mà nói không nên sẽ phát hiện nàng có được dị năng sự tình. Ngoại trừ trong nhà những cái kia gieo trồng tinh linh bên ngoài. Cho dù là trong nhà khế ước thú nàng cũng chưa từng mang đến được chứng kiến. Dù là có người cảm thấy nàng trong thời gian ngắn đào tạo ra gieo trồng tinh linh số lượng kinh. người, chỉ sợ tối đa cũng chỉ hội hướng gieo trồng thiên phú xuất chúng phương diện này muốn. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng cùng người của thế giới này là bất đồng. Nghĩ tới những thứ này, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Tống Miên Miên cười nhìn về phía Phong Trạch Viêm nói. Thân là căn cứ thành một phần tử, ta tự nhiên là nguyện ý đem đặc thù cây trồng bán ra cho căn cứ quan phương. Dù là giá cả tiện nghi chút cũng không có sao. Cũng không biết căn cứ đối với giống như ta vậy cao cấp gieo trồng sư bảo hộ bồi dưỡng biện pháp có. Nào, ngoại trừ phân phối miễn phí bảo tiêu bên ngoài. Một khi gieo trồng sư ký kết cùng căn cứ thành cung cấp hàng khế ước. Chúng ta hội dựa theo đặc thù cây trồng đẳng cấp tiêu chuẩn. Cho nông trường phân phối đầy đủ an toàn bảo đảm gieo trồng sư cùng với người nhà của bọn hắn. Tại đào tạo cây trồng trong lúc an toàn, căn cứ là còn có rất chuyên nghiệp dạy học đoàn đội. Sẽ vì từng thiên phú chắc kiệt gieo trồng sư cung cấp mặt đối mặt dạy học. Nếu như Tống Tiểu Thư cần, có thể trực tiếp đi chủ thị khu đi theo chủ thị khu Bùi Đại Sư bọn hắn học tập. Bùi Đại Sư bọn họ là trước mắt toàn bộ căn cứ thị lý năng lực mạnh nhất vài tên gieo trồng đại. Sư, Địch Tuấn đứng ở một bên, đối với Tống Miên Miên cười đến như tắm gió xuân, trực tiếp đem có quan hệ với ký kết khế ước sau phúc lợi cùng Tống Miên Miên nói một lần. Giản lược đơn giản đơn an bài nhân viên bảo hộ. Có quan hệ với gieo trồng sư dạy học, cùng với đồng dạng giá cả căn cứ quan phương có thể ưu tiên cho gieo trồng sư cung cấp các loại cho. Gieo trồng tinh linh thăng cấp sử dụng dược tề thiên tài địa bảo đợi một chút. Bất quá Tống Tiểu Thư, có kiện sự tình chúng ta còn cần cùng ngài nói rõ. Tuy nhiên căn cứ thị cũng không có xuất hiện này luật pháp nhưng là dựa theo các quốc gia. Căn cứ thị ở giữa quy định. Cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra đặc thù cây nông nghiệp. Không có căn cứ cho phép, là tuyệt đối không cho phép bí mật bán cho những trụ sở khác. Ngài có thể đem những này cây trồng bán cho căn cứ thị chính thức dùng để đổi lấy phúc lợi cùng. Tiền tài, cũng có thể lựa chọn giá cao bán cho tư nhân, nhưng không cho phép dùng chúng cùng những trụ sở khác thương đội tiến hành giao dịch. Một khi phát hiện không chỉ có hội nghiêm trị. Nhưng lại sẽ liên lụy về đến nhà người. Địch Tuấn cười tủm tỉm đầy con mắt, nhìn qua thập phần ôn hòa, nhưng nói cái cực kỳ khủng bố câu chuyện. Ta nhớ được năm trước Bắc Mỹ Liên minh Đế quốc, có một gã cao cấp gieo trồng sư đặc biệt đem chính mình đào tạo đi ra đặc thù cây trồng. Luyện chế thành dược tề, vụng trộm bán cho Tây Âu Liên minh Đế quốc thánh nạp căn cứ thành một gã đại thương nhân. Lại ngoài ý muốn bị người phát hiện cử báo. Cuối cùng tên kia cao cấp gieo trồng sư không chỉ có bị căn cứ thị chộp tới trở thành tù phạm. Tự liên đối phương một nhà hơn 10 miệng ăn cũng toàn bộ hạ ngục đã thành tù phạm mơ siêu, mỗi. Ngài không chỉ có cần mang theo xiềng xích, vất vả trồng trọt, hơn nữa không có bất kỳ thù lao. Thậm chí đối với phương căn cứ thành chủ tỏ vẻ. Một khi mỗi lần đến mùa thu hoạch. Đối phương không có biện pháp nộp lên đầy đủ số lượng đặc thù cây trồng. Căn cứ thành hội tụ công khai phạt đối phương một gã gia nhân. Nghe nói đối phương lúc ấy cũng không tin tưởng thành chủ lời nói này. Còn muốn dùng cự tuyệt trồng trọt phương pháp tỏ vẻ kháng nghị. Kết quả không nghĩ tới đệ một cái giết đúng là con của hắn, Địch Tuấn thanh âm lại nhẹ lại nhạt. Phảng phất giống như là chân trời mỏng vân. Rồi lại u ám làm cho người ta lưng lạnh cả người. Tống Miên Miên nghe giật giật lỗ tai, gật gật đầu, đối với cái này tỏ vẻ thập phần lý giải, đặc thù cây trồng bán cho căn cứ thành người không có sao. Dù sao đều là căn cứ trong thành người sử dụng, đều là tại đề cao căn cứ nội thành võ giả sức chiến đấu. Căn cứ thành chính thức tự nhiên sẽ không chú ý. Thậm chí căn cứ còn có thể bán ra một ít đặc thù dược tề cho căn cứ trong thành võ giả. Đều muốn giải quyết toàn bộ căn cứ thành chung quanh biến dị thú. Không chỉ có riêng chẳng qua là dựa quan phương có thể làm được. Hết chương.